Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, phó ước. Đối với y hiểu đôi mắt, trông mong lần nữa mời. Mẫn học nghiêm trang dùng nhân viên chính phủ không tiện tiếp nhận mở tiệc chiêu đãi vì do chối từ. Nhìn xem Mẫn học bóng lưng rời đi, tân nhiệm trợ lý An Tỷ thực vì y hiểu bênh vực kẻ yếu. Hiểu. Không phải ta nói, ngươi như vậy cái đại minh tinh, muốn tìm cái gì chính là hình thức bạn trai không có lớn lên đẹp trai lại có tiền còn nhiều mà. Chủ động truy một cái không có tiền không có địa vị tiểu cảnh sát. Đối phương còn không cảm thấy được, cần gì chứ, y hiểu gần đây tính tình rất là cải thiện. An Tỷ nói chuyện thì càng tùy ý bắt đầu đứng dậy. An Tỷ, ngươi không hiểu. Y hiểu quả nhiên không có tức giận, nhưng là không có làm giải thích. Đối với nàng mà nói, mẫn học ý nghĩa cùng người khác hoàn toàn bất đồng. Không quan hệ tiền quyền mạo, hắn đại biểu cho tân sinh, cùng với mãnh liệt cảm giác an toàn. An Tỷ đối với y hiểu cách nghĩ xác thực không hiểu nhiều. Bất quá như cũ tiếp tục nói, nhưng là công ty an bài rất nhiều hoạt động. Ta cũng không thể thời gian dài tại đây hao tổn. Y hiểu rất có nắm chắc cười nói. Ta mới từ kẻ bắt cóc chi thủ đào thoát. Đã bị kinh hãi nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Chắc hẳn công ty cũng là giải thích. Fan hâm mộ càng sẽ không nói cái gì. Đối với trước mắt tình huống, y hiểu rất rõ ràng. Tuy nói gần đây các đại trang web trang đầu đều là nàng tin tức. Nhìn như nên vậy thừa dịp thắng truy kích, nhiều hoạt động một chút, nhưng y hiểu đã có ý nghĩ của mình. Nàng cho rằng, khoảng thời gian này không nên nhiều hơn nữa bác người nhãn cầu. Nhiều lần soát bình tranh thủ đồng tình, chỉ biết làm cho người phản cảm. Công ty bởi vì hiệp ước, hợp đồng quan hệ đương nhiên muốn tại kỳ hạn trong đại lực nghiền ép giá trị của nàng. Nhưng y hiểu chính mình lại muốn làm lâu dài ý định. Kết quả là, chính mình cho mình thả cái đại giả dối y hiểu. Tạm thời định cư tại Ma Đô. Cũng vì vậy, mẫn học phát hiện phòng làm việc của mình mỗi ngày đều thu được bất đồng chủng loại bó hoa. Lại tiếp tục nữa, sợ là đều có thể nở hoa điếm. Mà khi bó hoa bay lên vì tấm lòng yêu mến đi đái lúc ấy, mẫn học ngồi không yên. Như vậy xuống dưới không phải biện pháp nha. Xem ra là chính mình cự tuyệt ý tứ biểu đạt còn chưa đủ minh xác. Đương làm lúc tan việc, trên đường về nhà lại một lần nữa vô tình gặp được ăn mặc cải trang tốt y hiểu hậu. Mẫn học rốt cục đáp ứng rồi phó ước. Chuyện này muốn lại không nói rõ ràng, mẫn học phỏng chừng y hiểu cũng dám dùng nát đường cái ngôn tình thần tượng tan hát cực chiêu số. Rồi, thuê ở để hắn bên cạnh đi. Đối với mẫn học rốt cục đáp ứng phó ước, y hiểu thập phần mừng rỡ. Xem vì chính mình giai đoạn tính chiến đấu thắng lợi thành quả. Online các loại chiêu số, tiết mục ngắn, xem ra có lẽ hay là rất hữu dụng. Y hiểu vui thích nghĩ đến, cũng không uổng nàng tìm nhiều như vậy tiến công chiếm đóng. Với tư cách nơi ở tạm thời, y hiểu cũng tại Ma Đô có được hiển nhiên không chỉ một chiếc xe. Mẫn học bây giờ nhìn đến cái này cỗ xe. Sớm cũng không phải là y hiểu ban đầu ở rượu bên ngoài bị bắt cóc lúc mở cái kia cỗ xe rồi. Mà là một cái khác cỗ xe giá trị tuyệt đối tại bảy vị sổ dĩ thượng huyễn khốc xe thể thao. Aston Martin, tiểu tỷ tỷ, khai mở như vậy đáng chú ý xe. Người sẽ không sợ bị cầu tử đập sao tốt ở chỗ này là Ma Đô. Cũng không thiếu xe sang trọng. Thấy mẫn học dò xét chính mình tòa ngồi giá. Y hiểu cười tủm tỉm vịn trần xe nói. Thế nào? Có cần phải tới mở mang thử xem. Xem ra y hiểu mặc dù không hứng thú với tại trên mặt động dao găm. Lại đối với xe rất có hứng thú. Bất quá, đây cũng là cái thiêu đốt tiền yêu thích gào thét. Thành, mẫn học thật đúng là không có lái qua xe thể thao. Nhưng nam nhân đối với xe truy cầu tựa hồ là bẩm sinh. Dùng mẫn học thu vào muốn mua một cỗ thật đúng là không khó. nhưng mỗi ngày đi làm khai mở cái này có chút bảnh bao, huống chi hắn cũng không phải yêu hiện người. Đối với y hiểu mời, Mẫn Học cũng không còn giả thanh cao, muốn thử tự thử một chút chứ sao. Nhưng mà vừa đem xe khai ra đi, Mẫn Học tự hối hận. Trong tưởng tượng xe thể thao điều khiển hẳn là chủng cái dạng gì, thể nghiệm tốc độ tình cảm mãnh liệt, hoặc là bị một đám nhàn rỗi không có việc gì ăn no rỗi việc phú ích đời buộc biểu xe no no no. Những này đều không có. Cũng không phải nói y hiểu xe thể thao không được. Nhưng người phải ngẫm lại bây giờ là thời gian gì mà đô lúc tan việc. Biểu xe không tồn tại, trừ phi lái phi cơ. Bằng không thì tự ngoan ngoãn xếp hàng. Khó được sai lầm Mẫn Học tiểu xấu hổ. Y hiểu thấy thế đề nghị, là ta cân nhắc không chu toàn rồi. Muốn chỉ chốc lát sau, ta ra khỏi thành cao tốc thử. Mẫn Học kỳ thật thì nhiệt huyết này sao trong nháy mắt. Hiện tại sớm khôi phục, đương nhiên không có khả năng vì thử xe chuyên môn chạy cao tốc. Không cần phiền toái như vậy, ta thì ra là nhất thời cao hứng. Mẫn Học khoát tay, ngược lại hỏi, địa phương đính xong chưa, nếu không ta tuyển, bởi vì là tạm thời đáp ứng phó ước. Mẫn Học phòng trừng y hiểu cũng không có gì an bài. Lại không nghĩ y hiểu trực tiếp báo cái nhà hàng tên. Rất xảo gào thét, rõ ràng chính là lần trước Mễ Thư Lan mời khách cái kia ra. Xem ra nhà này nhà hàng thật sự rất nổi danh. Thấy Mẫn Học biểu lộ có chút kinh ngạc, y hiểu nói, như thế nào có vấn đề, bằng không chúng ta đổi một nhà, không có việc gì. Chỗ ấy đồ ăn phẩm không tệ, đi đâu ăn không phải ăn, chỗ cũ rồi, hướng dẫn đều không cần, thẳng đến lấy đi là được rồi. Trên đường đi, y hiểu tìm ra ngành giải trí một ít đại chúng rất khó biết đến bát quái khơi mào chủ đề. Tại nàng nghĩ đến, người bình thường đối với mấy cái này nên vậy rất cảm thấy hứng thú. Làm gì được Mẫn Cảnh Quan là ngoại lệ, chỉ là thuận miệng ứng phó lấy, đi một chút ngừng ngừng. Cuối cùng là tại một giờ hậu, đến địa phương, Mẫn Học bên này vừa xuống xe, liền phát hiện đối diện vừa dừng lại xe cũng xuống ba người. Cầm đầu chính là cái kia đeo mắt kiếng nho nhã trung niên chính nhất mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Mẫn giáo sư, đối phương đầu tiên đã khởi mời đến. Ai nha mẹ, ken két, đây cũng quá đúng dịp, lại là Nhiếp Tử Du cùng hắn các học sinh. Xem ra Nhiếp giáo sư là tại đây khách quen. Tuy nói Mẫn Học nhiệm vụ chính là bất động thanh sắc tiếp cận Nhiếp Tử Du, nhưng hiện tại thời cơ lại không đúng lắm. Hắn cái này bên cạnh còn có Y Hiểu ở đây. Y Hiểu chẳng những biết rõ hắn cảnh sát thân phận, còn đối với Nhiếp Tử Du hoàn toàn không biết gì cả. Rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Làm sao bây giờ nếu tại đây tự lòi rồi? Cái kia thật đúng là xuất sư không nhanh thân chết trước. Nhưng giờ phút này, cái này đùa giỡn nhưng vẫn là muốn diễn thôi. Mẫn Học đi đến trước bắt tay nói, Nhiếp giáo sư. Thật là đúng dịp, không nghĩ tới lại ở chỗ này chạm mặt. Hành tẩu gian, hắn nhanh chóng dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Y Hiểu. Lại phát hiện mình tựa hồ có chút quá lo lắng. Y Hiểu mặc dù đối với cái này thanh âm, Mẫn giáo sư, hơi kinh ngạc, nhưng không có biểu hiện rất rõ ràng. Tối thiểu đối diện ba người cũng không có chú ý tới. Cũng là, cuối cùng là hỗn lăn lộn ngành giải trí đã nhiều năm người. Tuy nhiên không phải chức nghiệp diễn viên, nhưng này một ít công lực vẫn phải có. Nhiếp Tử Du trở lại nắm rồi nói ra, lần trước sau khi trở về, ta tự tại đang suy nghĩ cái gì thời điểm lại hẹn ước ngươi đi ra nói chuyện về tâm lý bên cạnh ghi vấn đề, nhưng lại sợ quá mức đường đột, một mực không dám quấy rầy. Ngài quá lo lắng, ta tùy thời hoan nghênh, cầu còn không được. Mẫn Học cười ứng, những lời này nhìn như khách sáo, kỳ thật thật sự không thể lại thật. Mẫn Học hướng Nhiếp Tử Du sau lưng nhìn thoáng qua, cùng hắn đồng hành đệ tử một trong đúng vậy Tống Hàm. Mẫn Học đã làm bài học, đương nhiên liếc nhận ra. Nhiếp Tử Du thấy thế hơi nghiêng người, vì học sinh của hắn giới thiệu nói, vị này chính là Mẫn giáo sư. Nghiên tập phạm tội tâm lý học, đừng nhìn hắn khi còn trẻ, tại học thuật thượng cũng đã có phi thường thâm hậu bản lĩnh. Ngài quá khen, ta muốn học tập còn rất nhiều. Mẫn học khách sáo còn không có chấm dứt, chỉ thấy Tống Hàm bỗng nhiên chỉ vào phía sau hắn kêu lên, ngươi là Y Hiểu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.